Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 5, nam nhân ngồi trên xe lăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay đã bị thương như thế, hắn còn bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ não có vấn đề? Diệp Phồn Tinh không có suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi quét hết rác đi, liền tìm dương y tế. Nàng nhớ đây có cái dương thuốc. Lúc trước đã từng nhìn thấy. Rất nhanh, nàng đã mang dương thuốc đến. Thấy nàng định tự mình giúp hắn xử lý vết thương, Phó Cảnh Ngộ mở miệng. Ta tự mình làm, hắn không thích bị người khác đụng vào người. Diệp Phồn Tinh nói, không có việc gì, tôi làm, ngài vụng về. Nàng giúp hắn khử trùng vết thương, sau đó lại đem băng cá nhân dán lên. Vụng về, nàng xác định là nói hắn. Phó Cảnh Ngộ không nhịn được nhíu mày một cái. Tưởng Sâm từ ngoài cửa đi vào, vừa vặn thấy một màn như vậy. Một tiểu nha đầu ngồi bên cạnh Phó Tiên Sinh, đang giúp hắn xử lý vết thương, mà Phó Tiên Sinh lại không có đuổi nàng đi. Phó Cảnh Ngộ ở bên này đã hơn 2 tháng, vẫn không muốn trở về. Chính vì không muốn cùng người khác tiếp xúc, hôm nay như vậy, quả thực có chút ngoài ý muốn. Được rồi, Diệp Phồn Tinh đứng lên, ôm lấy cái hòm thuốc mang đi cất. Nhìn thấy Tưởng Sâm đứng ở chỗ này. Tưởng Tiên Sinh, bình thường hết thảy ở nơi này đều là nàng tiếp nhận từ Tưởng Sâm. Nàng nói chuyện với Tưởng Sâm cơ hội tương đối nhiều. Tưởng Sâm gật đầu. Sau khi thấy Diệp Phồn Tinh đi ra, hắn nói với PCN. Nghe nói Tô Tiểu Thư đến giờ vẫn chưa có tin tức. Nghe nói cô ấy đã xuất ngoại du học. Vị Tô Tiểu Thư này vố là vị hôn thê của Phó Tiên Sinh. Hai người tính trước năm nay kết hôn. Nhưng mà sau khi Phó Tiên Sinh xảy ra chuyện, nàng chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cùng không gọi. Nghe xong lời Tưởng Sâm nói, Phó Cảnh Ngộ nở nụ cười. Tưởng Sâm, tôi có đáng sợ như vậy sao? Cũng vì chân hắn gãy, cho nên cô ấy sợ hãi chính mình quấn lấy cô ấy không thả. Một câu hỏi thăm tình trạng của hắn cũng không hỏi. Tưởng Sâm nói, Phó Tiên Sinh, ngài không nên suy nghĩ nhiều. Chân sẽ khá hơn, sự tình không bi quan như thế. Người trong nhà đều rất quan tâm ngài. Diệp Phồn Tinh quét dọn nhà cửa một lần, chuẩn bị đi về. Bên ngoài đột nhiên bắt đầu mưa lớn. Nàng chỉ có thể tạm thời ở lại, không cần về nhà sớm như vậy. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua, mẹ không hề cho nàng sắc mặt tốt. Cũng vì nàng cố chấp muốn học lên, mẹ liền xem nàng là kẻ thù. Diệp Phồn Tinh biết, muốn để mẹ lấy tiền ra cho mình đi học là chuyện không tưởng. Chẳng lẽ nàng thật phải nghe lời mẹ, ngoan ngoãn buông tha việc học, đi lập gia đình sao? Ánh mắt Diệp Phồn Tinh rơi vào trên người Phó Cảnh Ngộ đang ngồi ở trước cửa sổ sát đất ngẩn người. Nàng gõ cửa một cái rồi đi vào. Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Có việc, đại thúc, người có thể cho ta mượn ít tiền hay không? Có thể là bởi vì đối phương cùng bản thân nàng không quen thuộc, cho nên khi nàng mở miệng ra cũng không khó khăn gì. Phó Cảnh Ngộ kỳ quái nhìn nàng. Diệp Phồn Tinh nói, tôi biết hỏi như vậy rất đường đột, nhưng chắc chắn ta sẽ trả. Ta muốn đi học, chẳng qua học phí còn chưa đủ. Nàng nghĩ cực kỳ rõ ràng, vô luận như thế nào cũng không thể buông bỏ việc học. Đây là hy vọng cả đời của nàng. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Trước từng nghe Tưởng Sâm nói, thành tích học tập của nàng rất tốt. Bởi vì phẩm hạnh ở trường học của nàng tốt, Tưởng Sâm mới yên tâm để nàng làm việc ở đây. Nếu như là bình thường, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Nhưng hôm nay lại khác. Vì chuyện của Tô Lâm Hoan, tâm trạng hắn rất kém. Nhìn nàng, không biết vì sao lại gây khó khăn cho nàng. Con người của tôi không thích vô duyên vô cớ giúp người khác. Nếu muốn để cho tôi giúp cô, như vậy cô cũng phải giúp tôi một lần. Cách chương.